Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ôn rất thấp thỏm. Nãy giờ Phùng Ma Đầu không buồn hé răng mà đứng sau lưng cô ít nhất 10 phút chưa đi. Cô cũng không biết có phải là do dấu hôn sau cổ mình bị lộ hay không, hay vẫn là do ánh mắt mình nhìn Quý Nam Uyên không quá thích hợp, bị Phùng Ma Đầu bắt được. Tóm lại, cô vô cùng bất an. Không bao lâu sau, Phùng Ma Đầu mới di chuyển sang những sinh viên khác. Lúc này Dư Ôn mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu pha màu rồi vẽ khuôn mặt Quý Nam Uyên. Thật ra cô không cần nhìn cũng có thể vẽ ra được. Suốt cả hai đêm qua, lúc nào cô cũng mơ thấy anh. Không phải là đang bị thao khóc trên giường, thì cũng là đang bị thao khóc trên bàn. Quý Nam Uyên luôn nở nụ cười khi nhìn cô. Nụ cười đó vừa hư hửng, vừa quyến rũ, còn mang theo chút tà khí, vô cùng mê người. Vì thế nên, toàn bộ phòng vẽ tranh, tổng cộng 30 bức tranh sơn dầu, chỉ có tranh của Dư Ôn là vẽ Quý Nam Uyên đang cười. Nộp tranh xong mà Dư Ôn vẫn không ý thức được mình vẽ khác những người còn lại. Cô duỗi hông lười biếng rồi hỏi Khổng Tiện Nghi lát đi ăn trưa ở đâu. Quý Nam Uyên mặc lại quần áo sau đó đi tới trước mặt cô. Dư Ôn nheo mắt, làm gì? Quý Nam Uyên vươn ngón trỏ gãi gãi cằm cô giống mèo cào. Sau đó thấp giọng nói, anh đi đây, nói xong liền xoay người rời đi. Khổng Tiện Nghi ngây người, Dư Ôn vừa xấu hổ vừa tức giận. Những người còn ở trong phòng vẽ tranh che miệng cười. Trong lúc ăn cơm trưa, Khổng Tiện Nghi hỏi, hai người xem như là ở bên nhau. Dư Ôn ngờ vịt, ai, tớ với ai? Khổng Tiện Nghi, à. Dư Ôn nhắm mắt, đừng nghĩ nhiều, không phải như cậu tưởng đâu. Mặt Khổng Tiện Nghi như người da đen dấu chấm hỏi. Cô chỉ vào cổ Dư Ôn, lại chỉ về phía phòng vẽ tranh, có chút ngượng ngùng nói nhỏ hết mức có thể. Hai người đều như vậy, còn không phải là ở bên nhau. Ai nói với cậu, như vậy chính là ở bên nhau. Dư Ôn nhai nhai cơm, vẻ mặt khó chịu, anh ta chính là một tên tâm thần. Tớ đây không thèm quan tâm tới. Khổng Tiện Nghi chống cằm, thật ra tớ cảm thấy Quý Nam Uyên cũng không tồi. Tình tính rất tốt, đẹp trai tuấn tú, lại không có tai tiếng. Quan trọng nhất chính là không có bất kỳ hành động ái muội nào với nữ sinh khác. Cũng không cho những nữ sinh mà anh ta không thích có nửa điểm cơ hội. Tuy rằng như vậy hơi lạnh lùng vô tình nhưng tớ cảm thấy đây mới là đàn ông chân chính. Kiến thức về đàn ông của cậu quá ít. Dư Ôn nhấp một ngụm canh. Đàn ông chân chính là người có sự nghiệp, thành thục trọng ổn, trung thủy, ôn nhu chăm sóc, quan tâm tới bạn gái, chứ không phải kiểu. Bỗng dưng Dư Ôn nghĩ đến cái gì đó, nghiến răng nghiến lợi mà nhai cơm. Có lẽ là do yêu cầu của cậu với Quý Nam Uyên quá cao. Khổng Tiện Nghi nhỏ giọng nói, Khổng Khang Tuấn cũng không có cẩn thận tỉ mỉ nha. Hơn nữa thoạt nhìn hắn ta còn rất sơ ý. Lúc trước không phải cậu từng nói với tớ rằng hắn ta hay vứt đồ bừa bãi rồi quên tới quên lui sao? Dư Ôn, Khổng Tiện Nghi lau miệng. Chúng ta đổi đề tài khác vậy. Cậu cảm thấy dáng người của Khổng Khang Tuấn so với Quý Nam Uyên ai đẹp hơn? Khổng Tiện Nghi buông đũa, đôi mắt lấp lánh như sao. Tớ cảm thấy dáng người của Quý Nam Uyên là đẹp nhất. Dư Ôn, trong đầu cô lại hiện lên những chuyện mà thiếu nhi không nên xem. Toàn là hình ảnh mấy ngày hôm trước bị Quý Nam Uyên đè trên bàn cơm thao làm. Cơ thể rắn chắc của anh áp lên người cô, lực đạo đâm tiến vào vừa nhanh vừa mạnh, gân xanh ở cổ nổi lên rõ rệt, mồ hôi từ đầu trượt xuống, lướt qua chóp mũi rơi trúng nhũ thịt no đủ đang lắc lư kịch liệt. Mặt Dư Ôn đỏ ửng, cô vội bưng khay cơm trước mặt rồi chạy ra ngoài. Ai? Khổng Tiện Nghi đuổi theo. Dư Ôn, cậu từ từ, đợi tớ, cậu chạy cái gì chứ? Cách chương.